Võng Du Chi Thợ Săn Ác Ma, chương 13. Ta muốn nông phu sơn tuyển 80 năm, các ngươi có không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến đồ đạc Lý Phong đưa ra, Liễu Tình Tình lập tức quên luôn tức giận, kinh ngạc trợn mắt, thế nào, ta đoán chừng các ngươi có lẽ có bằng hữu chơi công nghệ sư a, những tài liệu này nơi khác không có đâu. Chứng kiến biểu hiện của Liễu Tình Tình, lão Lý tự hào nói. Liễu Tình Tình cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, chúng ta mang ngươi nơi đóng quân của chúng ta, ta phải thương lượng cùng mọi người một chút. Nghe nàng nói thế, lão Lý cảm thấy có chút phiền phức, bán mấy món đồ mà còn phải chạy tới chạy lui, thật mất thời gian a. Liễu Tình Tình trông thấy lão Lý còn muốn suy nghĩ, lập tức bị chọc tức không nhẹ. Nên biết nơi đóng quân của Âm Vang Mân Côi là nơi tất cả nam tử đều tha thiết muốn vào. Nghĩ một lát, Lý Phong đành phải đáp ứng, khó hiểu nhìn Liễu Tình Tình, hình như tức tối không nhẹ, thật khó hiểu a, tâm tình nữ nhân đúng là sâu hơn đáy biển. Đi vào nơi đóng quân của các binh đoàn trong Thiết Lô Bảo, lão Lý thấy có không ít binh đoàn có căn cứ tại đây, hắn nhìn quanh mà hâm mộ không thôi. Chậc chậc, một nơi đóng quân có giá hình như là 50 kim tinh tệ a, tương đương với 50 vạn tín dụng, không phải người đại phú đại quý chắc chắn là không chơi nổi. Đi vào nơi đóng quân, lão Lý nhìn thấy có một người đang đi tới, hình như là một trong mấy cô nàng lần trước cùng với Liễu Tình Tình đi mua đồ, chỉ thấy nàng một thân kỵ sĩ sáo trang màu trắng, tay trái cầm hợp kim thuẫn lần trước trao đổi từ hắn, tóc dài đen nhánh, con mắt lóe sáng hữu thần. Nhìn thấy mang Lý Phong đi vào, nàng có chút giật mình. Nàng nhận ra Lý Phong, nam tử trước mắt này là tên xấu xa lần trước ép Liễu Tình Tình tới mức phải đem áo choàng yêu thích nhất ra trao đổi. Tuyết Tuyết, trước tiên đừng ra ngoài, gọi Linh Linh các nàng đến tập trung ở phòng khách. Liễu Tình Tình nói với nữ kỵ sĩ, vẫn đang còn ngạc nhiên với việc đại tỷ dẫn nam nhân vào nơi trú quân, mỹ nữ gọi là Tuyết Tuyết nữ ngơ ngác đáp một tiếng, sau đó liền đi liên lạc. Đi vào phòng khách đợi trong chốc lát, mấy mỹ nữ khác cũng lục tục đi đến, mọi người khi nhìn thấy Lý Phong đều kinh ngạc giống như là trông thấy quái thú thời tiền sử vậy, làm cho lão Lý toàn thân không được tự nhiên. Ở giữa một đống con mắt kinh ngạc kỳ quái cùng soi mói làm cho lão Lý rốt cục cũng nổi giận, thầm nghĩ. Ánh mắt đám người này là sao, xem khỉ làm xiếc hả? Rất nhanh mọi người đã đến đông đủ, ngoại trừ 6 người lần trước đã gặp còn có thêm một mỹ phụ thành thục, nàng đi đến trước mặt Lý Phong, hỏi. Phong tiên sinh có muốn uống chút gì không? Lão Lý bản thân đã bị ánh mắt căm thù chung quanh làm cho tâm hỏa mãnh liệt bốc lên, nghe được mỹ phụ hỏi, không chút nghĩ ngợi liền nói. Nông phu sơn tuyển 80 năm, các ngươi có không? Nghe được lão Lý nói vậy, Liễu Tình Tình lập tức không nhịn được phun ra ngụm trà vừa uống, mà những người khác đều lập tức liếc nhìn lão Lý. Nhìn thấy không khí có chút xấu hổ, Liễu Tình Tình vỗ vỗ tay tập trung chú ý của mọi người, nói với Lý Phong. Tốt rồi, đầu tiên là giới thiệu một chút, ta tên Tình Thiên, chiến binh sinh học cấp 42. Tuyết Hàn Mai, kỵ sĩ cấp 40. Bạch Y kỵ sĩ lạnh lùng nói ra. Ta tên, sông nước Giang Nam, pháp sư cấp 40. Một tiểu em thanh nhã nói. Linh Nhi, pháo thủ cấp 39. Nói tiếp là một em tóc ngắn. Ta là, mỹ nhân ngư, pháp sư cấp 39, xin chỉ bảo nhiều hơn. Một em vô cùng ôn nhu mỉm cười nói. Ta tên, Vân Đạm Phong Khinh, y sinh cấp 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa giới thiệu là mỹ phụ hỏi Lý Phong muốn uống gì vừa rồi. Ta tên Thiên Sứ Bảo Bảo, công nghệ sư cấp 26, cái kia. Kaka thực xin lỗi, chúng ta tại đây chỉ có đồ uống bình thường, không có nông phu sơn tuyển 80 năm. Tiểu em sợ hãi nói với lão Lý, nàng vừa nói xong, mọi người đều trợn trừng mắt. Ta tên, Vô Phong Bất Khởi Lãng, thợ săn ác ma cấp 39. Lý Phong nói, một bụng tức khí của hắn cũng sớm tiêu hết, nghĩ cũng đúng, dù sao cả đoàn đội đều là nữ, chính mình một đại nam nhân tiến vào liền bị xem như người ngoài hành tinh. Nghe thấy chức nghiệp lão Lý là nghề nghiệp bí ẩn, mấy người đều có chút ngoài ý muốn, dù sao người chơi có nghề nghiệp bí ẩn cũng không nhiều, mà phần lớn nghề nghiệp bí ẩn sẽ vô cùng cường hãn. Liễu Tình Tình cũng có chút kinh ngạc, không trách được cái tên xấu xa này thường xuyên có được một số đồ cổ quái, hóa ra là chức nghiệp đủ mạnh, có thể đi vào các hung hiểm chi địa đào bảo. Nghĩ tới đây, Liễu Tình Tình trong nội tâm nhất thời có ý tưởng. Lần này mời Phong tiên sinh đến nguyên nhân là như thế này. Theo Liễu Tình giải thích, tất cả mọi người đều đã minh bạch vì cái gì đãi tỷ đem nam tử này đến nơi đóng quân. 7 người vùi đầu thương lượng, hoàn toàn đem lão Lý gạt qua một bên. Lão Lý cũng không thèm để ý, không bao lâu, 7 người liền thương lượng xong, Liễu Tình Tình nói với Lý Phong. Phong tiên sinh, chúng ta cũng không gạt ngươi, tài liệu trên tay ngươi đối với chúng ta mà nói rất hữu dụng, kỹ năng của Bảo Bảo đã tới cấp 30, có thể nghiên cứu chế tạo các loại trang sức mà vài món tài liệu trong tay Phong tiên sinh đều là cực phẩm để chế tạo đồ trang sức. Nghe được Liễu Tình Tình nói vậy, lão Lý hoảng sợ nhìn về thiên sứ bảo bảo, hắn không ngờ rằng tiểu em này vậy mà có thể đem kỹ năng sinh hoạt luyện đến level 30, kỹ năng sinh hoạt vô cùng khó luyện, phải nhẫn nại và có tài nguyên dồi dào, điều này không phải người chơi nào cũng đáp ứng được. Phong tiên sinh, sau khi chúng ta thương lượng đã thống nhất, ngươi có thể nói ra hiện tại ngươi cần lấy trang bị gì, nếu có chúng ta sẽ lấy cho ngươi xem qua, nếu như ngươi cho rằng giá trị không đủ chúng ta còn có thể bù thêm tiền, ngươi xem như vậy có được không? Vân Đạm Phong khinh nói. Suy nghĩ một chút, Lý Phong nói. Như vậy đi, ta còn thiếu mũ giáp, giày cùng với súng ngắn, các ngươi nếu như có liền cho ta xem một chút, lão đại của các ngươi cũng là chiến sĩ, hẳn phải có vài món rồi, ta chỉ lấy đồ ở cấp 40 thôi. Dù sao những tài liệu này ở chỗ ta cũng không có tác dụng, bán cho người ta cũng không biết định giá bao nhiêu, pháp trượng mới là đồ giao dịch chủ yếu. Nghe được lão Lý nói, mấy mỹ nữ đều cảm thấy lão Lý cũng không quá đáng ghét, mà Liễu Tình Tình cũng thấy vui vẻ. Vì sao lại vui vẻ? Có trời mới biết, đúng rồi, ngươi không phải pháo thủ, tại sao phải dùng súng? Linh Nhi đột nhiên hỏi, lấy ra súng ngắn múa may vài vòng, lão Lý nói ra. Chức nghiệp của ta có thể dùng được cả kiếm và súng. Súng laser không thích hợp với liên chiêu cho nên đừng có lấy các loại súng laser ra nha. Rất nhanh, sông nước Giang Nam liền đem trang bị ra cho Lý Phong xem. Phi dực đầu khôi, truyền thuyết, phòng ngự 33, bền, 1890. 1890, phòng ngự 7, thể chất 5, độc hệ kháng tính 5, ám hệ kháng tính 2, MP70, tốc độ khôi phục HP 3, cần đẳng cấp 40. Hồng sắc, hợp kim chiến ngoa Omega viết hoa công nghệ, phòng ngự 29, bền, 2400. 2400, phòng ngự 4, tốc độ di chuyển 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh nhẹn 8, toàn bộ kháng tính 1, tốc độ khôi phục MP2, tốc độ khôi phục HP 2, cần đẳng cấp 40. Hồng sắc sa mạc chi ưng, là cây Desert Eagle đó. Công nghệ công kích 73, 79, đạn 7. 7, tốc độ công kích 5, lực lượng 3, xác suất trúng 125. Tỷ lệ công kích xuyên thấu, hiệu ứng đặc thù, bộc phát đạn cần đẳng cấp 38. Hồng sắc, chiến thuật chỉ luân, công nghệ, giới chỉ HP200, tốc độ khôi phục HP13. Tỷ lệ sau khi công kích kèm theo tia chớp bùng nổ công kích 4 phía cần đẳng cấp 40. Quý hiếm độ C, không biết Phong tiên sinh hài lòng không? Sông nước Giang Nam tiếng nói rất ôn nhuận, khiến người ta nghe như gió xuân ấm áp. Rất tốt, hắc hắc, không ngờ rằng lão tử cũng có ngày toàn thân hồng trang a, chứng kiến thuộc tính trang bị, lão Lý vui vẻ gật đầu. Giao dịch xong, Liễu Tình Tình nói, chúng ta vừa rồi đã thương lượng qua quyết định để cho Bảo Bảo giúp ngươi chế tạo một cái giới chỉ, còn giúp ngươi thăng cấp vũ khí một lần, coi như là lời cảm tạ của chúng ta. Nghe được Liễu Tình Tình nói, lão Lý thật sự động tâm, nên biết thăng cấp trang bị là cao cấp công nghệ sư mới có thể làm được, mà đẳng cấp kỹ năng càng cao, xác suất thành công càng cao, sau khi thăng cấp thuộc tính kèm theo của vũ khí sẽ đại tăng. Có phải vũ khí gì cũng có thể thăng cấp? Lão Lý thăm dò hỏi. Đương nhiên rồi, đại ca ca ngươi không nên xem thường ta à, nghe được Lý Phong hỏi, thiên sứ bảo bảo lập tức nhảy ra nói. Ok, ta sẽ lập tức trở về. Chạy như gió ra khỏi nơi đóng quân của âm vang mân côi, làm cho một đám em trợn mắt há hốc mồm, không biết lão Lý bỗng nhiên vì cái gì mà phát điên. Rất nhanh, lão Lý liền trở về, trông thấy lão Lý chạy thở hồng hộc, Liễu Tình Tình tò mò hỏi. Vừa rồi ngươi tại sao lại vội vã như vậy? Nghe được Liễu Tình Tình hỏi, lão Lý lập tức ngây ra một lúc nói. Đương nhiên là đi lấy trang bị ân, sắc mặt các ngươi sao lại biến thành kỳ lạ như vậy? Cố nén ý cười, Liễu Tình Tình nói với lão Lý. Bên trong nơi đóng quân có thể liên thông với kho đồ, nếu người trong nơi đóng quân mỗi lần cần đồ đặc liền phải chạy ra ngoài, không phải rất phiền toái sao? Trông thấy Liễu Tình Tình mấy người đều đang cố nén cười, da mặt dày hơn trường thành của lão Lý cũng phải đỏ lên. Hắn đánh phải đánh trống lãng, thần thần bí bí đi đến trước người tiểu em, mở thanh giao dịch ra, lão Lý đem liêm đao bỏ vào chờ mong hỏi tiểu em. Như thế nào, cái này có biện pháp nào cường hóa không? Chứng kiến liêm đao của lão Lý, tiểu em lập tức kinh ngạc nói không ra lời, ánh mắt nhìn lão Lý đã không còn là nhìn một quái vật bình thường nữa, mà là ánh mắt nhìn một con quái vật trong thần thoại a. Chứng kiến tiểu em lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chúng nữ lòng hiếu kỳ nổi lên liền xông tới xem. Trông thấy cái tình huống này, lão Lý biết rõ bí mật của thanh liêm đao này đã không giữ được nữa, dù không cho các nàng xem, quay đầu lại tiểu em cũng sẽ nói cho các nàng biết, chẳng thà hào phóng lộ ra cho rồi. Mọi người nhìn ngân trang trong tay lão Lý, đều kinh ngạc nói không ra lời, dù sao thanh liên đao này cũng xấu xí như vậy, đem ra múa may một hồi cũng không ai cho rằng nó là ngân trang, cũng giống như trên đường gặp phải một tên ăn xin, bỗng nhiên ở trước mặt ngươi vung ra mấy chục triệu tiền mặt vậy. Cách chương.